Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Cần, chương 263, Đạo Cơ Vỡ Nát. Tất cả xảy ra quá nhanh và bất ngờ. Gần như ngay khi đám muỗi bao gồm cả con muỗi màu xám kia bị hủy diệt, thì trong sơn động đã vang lên tiếng nổ mạnh liên hồi. Đang trong thời khắc mấu chốt, đã dung hợp lên đến tám thành cùng với chiếc đình nhỏ kia. Bảo Nhạc cảm thấy tâm trí rung chuyển dữ dội. Bên tai vang lên tiếng nổ rên trời, như có vô số tiếng sấm sét đánh thẳng bên tai. Ngay khi mở mắt ra, thì hắn nhìn thấy thân ảnh của lão bà Thái Thượng Trưởng Lão của Tinh Hà Lạc Nhật Tông phá hủy phần vách núi ở trên đỉnh sơn động, rồi đáp xuống giữa đám đất đá bay tán loạn. Thân ảnh đó mang theo uy thế vô tưởng, đối với Vương Bảo Nhạc thì đó chẳng khác nào uy áp thiên địa, có lòng chống cự nổi. Đồng thời vì đang trúc mệnh đến lúc mấu chốt nên hắn không thể nào nhúc nhích được. Tất cả chuyện này đều diễn ra trong chớp mắt, quá đỗi bất ngờ, khiến cho Bảo Nhạc căn bản không kịp trở tay. Nó như một cơn lũ quét ập đến bất ngờ, tạo thành vô số cơn sóng thần ầm ầm trỗi dậy trong tâm thần của hắn. Khí thế phát ra từ trên người của bà ta và vô số đất đá xung quanh đánh thẳng lên người của Bảo Nhạc, khiến cho thân thể của hắn lắc lư liên hồi. Chiếc đình nhỏ đang dung hợp trong cơ thể lập tức bất ổn, tất cả khí tức trở nên hỗn loạn. Cuộc duyện được khống chế hoàn mỹ khi nãy lập tức trở nên rối bời. Quá trình chân tức tấn chức trúc cơ mà bị quấy dày, dù chỉ một chút thôi cũng tạo thành nguy hiểm cực lớn. Chưa kể đến chuyện lúc này, Vương Bảo Nhạc lại bị người ta đánh nát nơi bế quan. Nguy cơ này đã vượt xa lúc ở trong rừng mưa chỉ vân, thậm chí là hơn cả nguy hiểm ở bồn địa cô dồn. Dù sao thì Bảo Nhạc vẫn còn có được năng lực phản kích nhất định trong hai lần đó. Nhưng lúc này, ngay tại nơi đây, đối mặt với một tu sĩ kết đan, bản thân của Bảo Nhạc lại yếu ớt đến mức không thể đỡ nổi một kích. Linh lực hỗn loạn, thân thể lắc lư, chiếc đình nhỏ rung chuyển. Vương Bảo Nhạc cảm thấy trong cơ thể lắc lư chao đảo, cứ như vừa nuốt phải một viên tự bạo châu vào bụng. Tiếng nổ trong cơ thể của hắn lẫn tiếng nổ ầm ầm bên tai như chồng chất lên nhau, khiến cho hắn trực tiếp phun ra một búng máu, tinh thần uể oải như một quả bóng xì hơi. Mình... Miệng của Vương Bảo Nhạc đầy máu tươi, vừa cố gắng dãy giụa muốn đọc đạo kinh để dọa cho đối phương sợ bỏ chạy, hòng tranh thủ chút cơ hội cho mình. Đây là thứ duy nhất hắn có thể nghĩ ra để chống chọi trước thời khắc nguy cơ cận kề như thế này. Nhưng chỉ mới đọc được một chữ đầu tiên thì thân thể của hắn đã không thể chịu nổi. Thật sự là ngay lúc này đây, toàn bộ tu vi trong cơ thể đều nối liền với chiếc đình nhỏ nọ, cho nên khi chiếc đình nhỏ lay động bất ổn thì chẳng khác nào tàu hỏa nhập ma, căn bản không thể nào đọc được đoạn kinh văn kia. Lại phun thêm một búng máu tươi, mặt mày của Vương Bảo Nhạc trở nên tái nhợt. Hắn muốn mặc kệ chuyện dung hợp mà lui lại phía sau, nhưng đúng lúc toàn thân của hắn lại như một món đồ sứ bị dạn nứt hơn phân nửa, chỉ nhích nhẹ một cái thì đã đau buốt toàn thân, khắc cốt minh tâm. Một con kiến hôi nho nhỏ mà cũng dám đoạt tạo hóa thuộc về đệ tử của lão thân à? Thanh âm khàn khàn lạnh lẽo mang theo đầy vẻ kinh mệt kia khát vọng khắp sơn động. Trong tiếng nổ mạnh, lão bà kia nhếch môi cười lạnh nhìn Vương Bảo Nhạc đang giật mình hộc máu ở bên dưới, cứ như đang nhìn một con sâu bé nhỏ, khiến bà ta khinh thường. Sau khi bước vào sơn động thì bà ta lập tức đi thẳng tới chỗ của Vương Bảo Nhạc, giơ tay phải lên chảo một cái ngay đan điền của Vương Bảo Nhạc. Thấy bà ta bước tới rồi giơ tay lên, trong mắt của Vương Bảo Nhạc đỏ bừng đầy lên tơ máu. Hắn gầm lên như dã thú, máu tươi trào ra từ miệng, khiến cho tâm thần của hắn như bị chặn lại, khó mà phát tiết toàn bộ, chỉ có thể điên cuồng không cam lòng. Hắn muốn dãy giụa, nhưng đứng trước kết đan thì tất cả thủ đoạn của hắn căn bản không có chút tác dụng nào, lại càng không cần phải nói tới. Đến lúc này, hắn gần như đã tàu hỏa nhập ma, khó mà dùng thủ đoạn nào được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay trái của bà ta đặt lên bụng của mình. Trong nháy mắt, bụng của Vương Bảo Nhạc nứt toạc ra, máu thịt bị xé rách, bị một chảo này của bà ta đâm thủng. Máu tươi ào ào, ruột cũng lòi ra. Loại đau đớn này khiến cho hai mắt của Vương Bảo Nhạc đỏ ngầu, đầy điên cuồng. còn bà ta thì trực tiếp đâm xuyên qua máu thịt của Vương Bảo Nhạc, bàn tay moi vào ổ bụng của hắn giống hệt như gọng thép. Mặc kệ thương thế và đau đớn của Bảo Nhạc phải gánh chịu, trực tiếp chọ một cái thật mạnh, tóm được chiếc đinh nhỏ nằm trong đan điền của Bảo Nhạc giữa ổ bụng máu thịt be bét kia. Cảm giác này chẳng khác gì một bộ phận trong cơ thể bị người ta túm lấy. Cảm giác bị xuyên thủng qua máu thịt, tóm lấy cơ quan nội tạng thế này, tạo thành cơn đau đớn còn dữ dội hơn hẳn lúc nãy, khiến cho Vương Bảo Nhạc phát ra một tiếng gào thảm thiết. Tìm được rồi, cũng chưa muộn lắm. Lão bà kia cười lạnh, trong mắt của Vương Bảo Nhạc, hai mắt đỏ ngầu đang rút đầy bẩy, mồ hôi tuôn ướt áo thì chẳng khác gì ác ma, khiến cho hắn cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết. Đồng thời cũng sinh ra thù hận lẫn điên cuồng ngập tràn. Nhưng tất cả điều này vô dụng, tay của bà ta nắm lấy chiếc bình nhỏ rồi kéo mạnh một cái. Trong chớp mắt này, Bảo Nhạc đã biết được cái gì gọi là sống không bằng chết. Trong lúc bất lực này, Bảo Nhạc cố gắng triệu hoán chiếc mặt nạ màu đen, nhưng dưới uy áp của tu sĩ kết đan, ngay cả mặt nạ cũng lặng im bất động. Bảo Nhạc cười thảm, cắn răng chịu đau đớn, cố gắng dùng phệ trùng, nhưng chênh lệch tu vi của hắn và lão bà này thực sự quá lớn. Dù phệ trùng có dục dịch một chút, nhưng cũng bị bà ta trực tiếp áp xuống. Còn dám phản kháng à? Lão bà hừ lạnh một tiếng, đá một cước lên cười của Vương Bảo Nhạc. Một cỗ cự lực truyền vào bên trong người của Vương Bảo Nhạc từ chỗ bà ta. Thân thể của Bảo Nhạc chấn động mãnh liệt, phun ra máu tươi. Thân thể cũng bay ngược về sau trước cỗ cự lực này. Chiếc đỉnh nhỏ vốn đã dung hợp 8 phần với cơ thể của hắn. Từ cả máu thịt lẫn linh hồn đều đã dung hợp lại làm một, thậm chí đã hóa thành đạo cơ của hắn. Lúc này khi bà ta đá ra một cước, khiến cho thân thể của Bảo Nhạc bay ngược ra sau, thì chiếc đỉnh nhỏ cũng bị bà ta rút ra, khiến cho huyết nhục bị tác động đến, linh hồn lay động, thậm chí còn có vô số linh khí và sinh cơ thoát ra từ bên ngoài qua vết thương ở bụng của hắn. Nhất là khi chiếc đỉnh nhỏ kia bị lôi ra, còn có thể thấy một mảnh kinh hoàng dài hẹp xen lẫn máu thịt xung quanh trên chiếc đỉnh kia. Bấy giờ chiếc đỉnh nhỏ bị kéo ra, thân thể của Bảo Nhạc lại bị đá ngược bay ra sau, đám kinh mạch kia trực tiếp bị kéo đứt, máu thịt cũng bị xé toạc ra, máu tươi phun trào ra đầy đất. Ầm một tiếng, thân thể của Bảo Nhạc đụng phải sơn động bay ra bên ngoài. Hắn chỉ cảm thấy đất trời tối đen, trong bóng tối lạnh lẽo rét buốt lòng này lại có một cỗ hận ý như muốn hủy diệt thiên địa điên cuồng trào dâng trong lòng hắn, nhưng tất cả cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Thân thể của hắn run rẩy liên hồi, dù là tiếng gào đầy phẫn nộ oán hận hay bi thảm đều yếu dần đi, linh hồn, linh khí, tất cả của hắn đều nhanh chóng trở nên suy yếu. Cơn đau đớn trên người cũng không thể sánh bằng cảm giác đạo cơ bị kẻ khác phá hủy. Cảm giác nội tạng bị móc ra cũng khiến cho sinh mạng của Vương Bảo Nhạc nhanh chóng xói mòn. Đạo cơ của hắn đã bị cướp đi. Trúc cơ lúc trước, hắn đã hoàn thành đến 8 phần, này cũng đã bị hủy hoàn toàn. Thứ bị phá nát không chỉ có đan điền mà còn cả kinh mạch toàn thân của hắn. Chúng đã bị bà ta bạo lực kéo đứt đến gần 3 thành. Lúc này vết thương đáng sợ trên bụng lại toác rộng hơn, có thể thấy nhiều đoạn ruột đứt đoạn, thương thế cực nặng. Dù thân thể của Bảo Nhạc đã ngang với trúc cơ thì cũng đủ để lấy mạng hắn. Dù cho hắn có kiên cường sống sót đi nữa thì với thương thế cỡ này, nhất là đạo cơ bị cướp đi như thế, cũng đủ để khiến cho hắn cả đời cũng không thể trúc cơ được nữa, bởi vì căn cơ của hắn đã bị phá hủy. Thậm chí tu vi của hắn cũng có thể nhanh chóng tụt dốc. Mãi cho đến cuối cùng, khi đã hóa thành người thường, hắn sẽ không chống đỡ nổi vết thương này mà bỏ mạng. Từ kỷ linh nguyên đến nay đã xảy ra vài chuyện tương tự, nhưng đây lại là lần đầu tiên xảy ra trên người của học sinh thuộc 4 đạo viện như Bảo Nhạc. Phải biết rằng nếu như bí cảnh mặt trăng không bị phong ấn thì chắc chắn bà ta sẽ không dám làm như thế. Nhưng bây giờ bà ta nghĩ rằng đại sự đã thành, thế cục của liên bang sau này nhất định sẽ thay đổi. Nếu vậy thì một tên phó các chủ chẳng là cái gì cả. Cầm chiếc đinh nhỏ bị nhuốm máu kia, cảm thụ được linh nguyên ở bên trong, Ánh mắt của bà ta đầy vẻ mừng rỡ, nhưng giống như ghét bỏ vết máu bên trên nên mới phẩy một cái khiến cho máu tươi trên đó biến mất, rồi mới cho vào trong ngực áo. Tiếp theo bà ta lại nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, chẳng khác nào nhìn một người chết. Nghe nói người có một thanh pháp bình đúng không? Nói đoạn bà ta lại bước tới. Trong lúc Vương Bảo Nhạc gần đầu đầy vẻ tuyệt vọng cùng điên cuồng xen lẫn bất lực cùng cực, thì muốn ra tay giết hắn cướp vũ khí. Chương 264: Hiểm tử hoàn sinh. Có người nói trước khi chết thì con người sẽ trông thấy thế giới tối đen xuất hiện một tia sáng. Tia sáng này như dẫn lối cho bản thân bay lên, từ từ hòa mình của tia sáng đó. Nhưng sau khi hòa mình vào đó thì sẽ mất hết đi ý thức, hết thảy đi đến nơi nào đó thì không ai biết. Có lẽ những người biết được đáp án sẽ không thể nào tiết lộ được bí mật đó. Lúc này Vương Bảo Nhạc đã nhìn thấy được tia sáng này. Trong thế giới tối đen đó, ngoại trừ gương mặt dữ tợn của bà ta thì lại có một tia sáng lạnh lẽo xuất hiện sau lưng ngay của bà ta. Nói đúng hơn là không phải một tia mà là 7-8 nguồn sáng đột nhiên xuất hiện. Theo sự xuất hiện của chúng là một cỗ khí thức mang theo uy hiếp dữ dội bộc nhiên phát ra từ 7-8 nguồn sáng đó. Vương Bảo Nhạc thấy loáng thoáng 7-8 nguồn sáng này thực tế là 7-8 thân ảnh lơ lửng bay đến. Chúng không có ngũ quan, không thấy rõ bộ dạng, thậm chí khí thức trên người của nó cũng mạnh mẽ hơn hẳn Nguyệt Linh nhiều, phải nói là không thể nào so sánh được. Chúng đó chính là dạ tiên, tồn tại mạnh nhất trên bí cảnh mặt trăng này, chỉ sau cái xác cổ khổng lồ kia. Mỗi một con dạ tiên đều có tu vi sánh ngang với kết đan, thậm chí trong đó có vài con còn có thể đánh một trận với kết đan đại viên mãn. Nhất là dường như chúng nó lại có đặc tính bất tử nào đó, trở thành một tồn tại khiến cho liên bang còn kiêng dè hơn cả cái xác cổ kia. Dù sao thì cái xác cổ kia canh năm đều say ngủ, chỉ cần không ai kích thích nó thì nó sẽ không tỉnh lại. Còn dạ tiên thì không giống thế, chúng nó thích sống quần cư. Liên bang cũng không rõ số lượng cụ thể của chúng nó, chỉ biết có chừng 50 con mà thôi. Phần lớn thời gian chúng đều ở phía sau mặt trăng, dù thi thoảng cũng đến phần trước nhưng không thường xuyên lắm. Chúng nó uy hiếp rất lớn, thậm chí chúng luôn tràn ngập địch ý với tất cả những kẻ đến từ bên ngoài. Bình thường mà gặp phải thì đều là không chết không dứt. May mà chúng nó không có linh thức như tu sĩ kết đan, tất cả chỉ có thể dựa vào mắt nhìn, cho nên chỉ cần không bị chúng nó chú ý tới thì sẽ có thể thoát thân sớm. Điểm này cũng có phần giống như với mắt quỷ. Hôm nay rõ ràng Vương Bò Nhạc và bà lão kia đã bị 7-8 con dạ tiên đang bay đến này nhìn thấy. Gần như chỉ trong nháy mắt thì chúng đã lao thẳng đến chỗ của bà ta. Lão bà đang muốn đánh chết Vương Bò Nhạc chợt biến sắc, cước bộ khựng lại. Cho dù là bà ta thì cũng phải kiêng kỵ vô cùng khi đối mặt với dạ tiên. Nếu như chỉ có một con thì thôi, nhưng này 7-8 con dạ tiên bay đến cùng một lúc khiến cho bà ta cảm thấy giật mình. Trong lòng bà ta cũng biết rõ tuyệt đối không thể để đám dạ tiên này cuốn lấy. Một khi bị cuốn lấy thì rất khó mà chạy thoát được, rất có thể sẽ gặp phải nguy cơ bị chúng nó quẩn đến chết. Cũng ngay khi đám dạ tiên này xuất hiện khiến bà ta dừng lại, Phương Bảo Nhạc đang tuyệt vọng cùng cực và điên cuồng, gian nan thở dốc, bất chợt ngừng thở, hai mắt mở to. Dù thân thể đang suy yếu vô cùng đau đớn, vết thương trên bụng vẫn đổ máu liên hồi, nhưng gần như bản năng dẫn dắt, không biết hắn lấy đâu ra sức mạnh. Có lẽ là do áp lực do kết đan mang tới tạm thời biến mất, khiến cho hắn dãy giụa bò dậy được, hoảng hốt ôm bụng lao đào lui lại. Trong đầu của hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, ấy chính là trốn, chạy ra khỏi nơi này. Nếu thoát thì có lẽ vẫn có thể tìm được đường sống. Chết tiệt! Nếu như không phải loang thoáng biết được Vương Bảo Nhạc có pháp binh từ chỗ tần tuệ thì bà ta cũng chẳng buồn để tâm đến kẻ nhỏ yếu như một con kiến hồi, lại bị thương thế gần chết như Vương Bảo Nhạc làm gì. Nhưng báu vật như pháp binh thì đến bà ta cũng phải động lòng. Lúc này bà ta muốn đuổi theo, nhưng 7-8 con dạ tiên kia đột nhiên tăng tốc, trực tiếp lao đến bao vây xung quanh. Điều này khiến cho trong lòng của bà ta cảm thấy bực bội vô cùng, khó mà đuổi theo tiếp được. Dù sao thì mỗi con dạ tiên trong số này đều có thể sánh với kết đan, chúng nó mà vây lại và tấn công thì ngay cả bà ta cũng phải chật vật chống chọi. chẳng còn lòng dạ nào mà nghĩ đến chuyện của Vương Bảo Nhạc nữa. Lúc này, chuyện quan trọng nhất trước mắt chính là sự an toàn của chính bản thân bà ta. Mấy canh giờ sau, bà ta chật vật bay ra thật xa, khóe miệng vẫn còn trào máu tươi, lại cảm thấy chua xót. Để chạy thoát ra khỏi vòng vây của đám dạ tiên kia, bà ta đã phải tốn vài món linh bảo quý giá mới đổi được một cơ hội xông ra ngoài, tránh thoát truy kích của đám dạ tiên đó. Đang muốn đổi hướng tìm kiếm Vương Bảo Nhạc thì sau lưng lại vang lên tiếng rít gào của dạ tiên. Quay đầu nhìn lại thì bà ta lập tức biến sắc. Trên bầu trời phía xa lại xuất hiện bốn con dạ tiên khác đang bay về phía bà ta. Khốn kiếp, tại sao lại gặp phải lắm dạ tiên thế này? Bà ta hết cách, chỉ có thể cắn răng chạy thật nhanh về phía phần trước của mặt trăng. Thật sự là bà ta có cảm giác rất quái lạ, dường như đám dạ tiên kia đã có địch ý không hề nhẹ với bà ta. Nhưng bà ta lại không cam lòng để cho Vương Bảo Nhạc bỏ chạy như thế. Vậy nên trầm ngâm một lúc, rồi trực tiếp lấy ra một thẻ ngọc. Thẻ ngọc này không phải là loại truyền âm bình thường, mà là thẻ ngọc truyền âm có thể dùng được trong lúc bí cảnh mặt trăng bị phong ấn do Tinh Hà Lạc Nhật Tông và vị Minh Hữu dị chủng kia cùng nhau nghiên cứu chế tạo ra. Thứ này vốn có số lượng không nhiều, cho nên không thể nào chia ra cho các đệ tử chân tức được. Nhưng lần này, Tinh Hà Lạc Nhật Tông bọn họ không chỉ có chân tức và kết đan đến mặt trăng, mà còn có rất nhiều tu sĩ trúc cơ. Vậy nên khi truyền âm của bà ta lại tuyên bố một nhiệm vụ: kêu gọi đám tu sĩ trúc cơ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông giết chết Vương Bảo Nhạc. Cũng là ngươi xui xẻo chạy trốn đến gần địa bàn bí mật của tông môn bọn ta. Bà ta vừa tuyên bố nhiệm vụ xong thì đám tu sĩ trúc cơ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông có mặt ở trên bí cảnh mặt trăng này đều lập tức nhận được. Sau khi thấy rõ thì hai mắt đều sáng rực lên. Bọn họ rất vui lòng đi làm nhiệm vụ mà Thái Thượng Trưởng Lão đã giảng. Đám tu sĩ trúc cơ này lập tức xuất động, thậm chí còn gọi thêm một đám đệ tử chân tức đi theo bên cạnh bọn họ tham gia vào hàng ngũ tìm kiếm. Đồng thời, thân là minh hữu của Tinh Hà Lạc Nhật Tông, Chu Phi từng đuổi giết Vương Bảo Nhạc bên phía Ngũ Thế Tiên Tộc, vẫn luôn nhớ tới không quên pháp bình trên người của hắn, nên vẫn luôn tìm kiếm. Thậm chí hắn còn phát động nhân mạch của mình ở Tinh Hà Lạc Nhật Tông, nhờ bọn họ tìm được Vương Bảo Nhạc xong thì nhớ báo cho mình biết. Này hắn đang tìm kiếm thì lại nhận được tin tức. Sau khi biết rõ thì Chu Phi hưng phấn thấy rõ, đồng thời lại thấp thà thấp thỏm, sợ bị kẻ khác giành trước. Nhưng nghĩ đến chuyện mình nhận được tin tức thế này, chứng tỏ số người biết rõ về sự tồn tại của pháp bình không nhiều lắm, vậy nên hắn tranh thủ chạy qua. Dần dần chiếc lưới lớn đầy sát khí và tham lam này cũng trải rộng ở khắp khu rừng ở phần sau của mặt trăng này, lấy tu sĩ chân tức và trúc cơ làm chính, bắt đầu đợt săn giết Vương Bảo Nhạc. Lúc này, ngoại trừ người của Ngũ Thế Tiên Tộc và Tinh Hà Lạc Nhật Tông ra, thì những người còn lại thuộc bốn đạo viện và những thế lực khác của liên bang ở bên ngoài đều không hề biết gì về việc đang xảy ra ở bên trong. Bọn họ đang ra sức tấn công trận pháp phòng ngấn, trải qua nhiều canh giờ gốc sức phá giải thì đã thấy hiệu quả rõ rệt, dự đoán không bao lâu nữa là có thể phá hủy được trận pháp này. Ngũ Thế Tiên Tộc và Tinh Hà Lạc Nhật Tông trong số đó đều không hề để lộ chút gì, tất cả đều ra vẻ lo lắng, dốc sức phối hợp phá giải trận pháp. Có thể nói, mặt trăng lúc này đã dần hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, hấp dẫn gần hết cường giả của liên bang đến đây, chỉ trừ những tu sĩ đang ở trên sao hỏa là không có mặt mà thôi. Sao hỏa là một căn cứ quan trọng của liên bang, tác dụng của nó không phải để dùng để giải quyết chuyện ở trên mặt trăng, cho nên cường giả ở đó cũng không hề xuất động. Nhưng chỉ riêng số lượng tu sĩ kết đàn và trúc cơ có mặt ở trên mặt trăng hôm nay cũng đã vô cùng kinh người rồi. Bóng dáng của họ cũng là tiêu điểm truyền thông của toàn liên bang. Ở thời đại này, những ngôi sao đã không còn là tiêu điểm chú ý của mọi người nữa rồi. Sự tồn tại của tu sĩ mới là thứ thu hút bọn họ nhất. Nhất là kịch biến diễn ra ở trên mặt trăng lại khiến cho toàn bộ liên bang bị ảnh hưởng nặng nề. Vô số người chú ý tới, đủ loại phát ngôn được đưa ra. Trong thành Phượng Hoàng lúc này, cha mẹ của Vương Bảo Nhạc đều tái mặt xem xét tin tức về bí cảnh mặt trăng lần lượt được gửi về. Cha nó ơi, tôi thấy lòng dạ cứ cồn cào, mắt phải cứ giật suốt, Bảo Nhạc nó... Mắt của mẹ Bảo Nhạc đã ửng đỏ, rõ ràng vừa mới khóc xong. Lúc này vừa xem xong tin tức thì lại không kiềm nổi mà bật khóc. Sao thằng bé này lại đến đạo viện phiêu miểu, quyết trở thành tu sĩ làm cái gì cơ chứ? Là một người bình thường chẳng phải tốt hơn sao? Nói đến đây, mẹ của Vương Bảo Nhạc lại khóc dữ hơn. Từ lúc xảy ra chuyện đến nay, bà như già hẳn đi. Dù trước khi Vương Bảo Nhạc đến Mặt Trăng đã nhờ Liễu Đạo Bân gửi quả phiêu miểu đến cho bọn họ ăn, nhưng bao lo lắng cho Vương Bảo Nhạc và suy nghĩ vẩn vơ lại khiến cho bà có vẻ hốc hác hơn. Lúc này không chỉ mắt của bà giận, mà thậm chí trong lòng của bà còn có cảm giác hoảng hốt, giống như sắp sửa mất đi thứ gì đó. Cảm giác này khiến cho nếp nhăn trên khuôn mặt của bà lại xuất hiện nhiều và sâu hơn. Chương 265: Chạy trốn. Ngoại trừ Tinh Hà Lạc Nhật Tông và Ngũ Thế Tiên Tộc ra, thì không có bất kỳ kẻ nào biết được Vương Bảo Nhạc đã trải qua chuyện gì, mất đi những gì trong bí cảnh Mặt Trăng này. Đương nhiên cũng không có ai biết được lúc này hắn thê thảm ra sao. Thậm chí hai chữ thê thảm này cũng không đủ để hình dung về tình cảnh của hắn lúc này. Thực tế Vương Bảo Nhạc bây giờ đã gặp phải cơn ác mộng mà đa phần mọi người đều không thể tưởng tượng nổi, thậm chí không bao giờ muốn gặp phải. Đối với một tu sĩ mà nói, nhất là một ngôi sao mới nổi tiếng của liên bang, ở chân tức chẳng những trở thành bách tử liên bang mà còn là tâm phúc của người ở trong quân đội, là phó các chủ được bốn đạo viện coi trọng. Thậm chí nói hắn vô địch cùng cảnh giới cũng hơi quá, nhưng cũng là một trong những nhà vô địch. Đây chính là chiến lược, thân phận và địa vị của Vương Bảo Nhạc. Nhưng tất cả những điều sáng lạn ấy này lại bị che khuất ánh hào quang. Ngay trong bí cảnh Mặt Trăng đang bị trận pháp phong ấn này, đèn tối đến mức khiến cho tất cả pháp thuật lẫn kiêng rẻ đều biến mất. Phép tắc mạnh được yếu thua cũng được phô bày trần trụi ngay nơi đây. Kết đan ra tay, chân thức há có thể chống lại được. Châu cờ quý giá nhất đối với một tu sĩ chân thức cũng đã bị bà lão kết đan kia ra tay bóp nát. Lại càng không cần phải nói đến chuyện Phước Bỏ Nhạc không phải dùng mảnh vỡ để trúc cờ, mà là dùng một cái đỉnh hoàn chỉnh vô cùng quý hiếm như thế. Điều này cũng khiến cho thù hận trong lòng của hắn đối với Tinh Hà Lạc Nhật Tông cũng lên đến mức độ chẳng đội trời chung. Vương Bảo Nhạc không hề muốn thề, bởi vì hắn cảm thấy lời thề chỉ là mấy câu la hét vớ vẩn của kẻ yếu mà thôi. Hắn từng cảm thấy câu này rất có lý khi đọc tự truyện Quan Lớn, nhưng hiện tại khi chật vật thở dốc đọc nè, ôm bụng lảo đảo bò chạy giữa khu rừng này, ngoại trừ lập lời thề ra thì hắn chẳng còn cách nào khác để phát tiết nỗi hận của mình nữa. Ta vẫn không muốn thề tốt làm gì, nhưng hôm nay nếu như ta còn sống, Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Vương Bảo Nhạc nhếch môi cười đầy khủng bố, sát khí trong mắt nồng đậm không gì sánh nổi. Lúc này đây hắn giống như biến thành một người hoàn toàn khác hẳn với Vương Bảo Nhạc khi trước. Con người cũng sẽ thay đổi dần qua bao chuyện. Vương Bảo Nhạc cho là mình cũng thế. Ở rừng mưa Chỉ Vân, hắn học được cách giết người, cách liều mạng. Ở bồn địa Cô Dồn, hắn học được cách đoàn kết và hợp tác với người khác. Còn ở nơi này, hắn lại có được mối thù khắc cốt minh tâm. Đây là một mối thù đoạt cơ, dù sinh tử, thù bị cướp mất tiền đường. Vương Bảo Nhạc im lặng chạy đi, tươi trào ra giữa những kẽ tay đang ôm bụng. Hắn thở hổn hển, dựa vào một gốc đại thụ, cúi đầu nhìn vết thương trên bụng mình, thậm chí còn thấy được ruột lòi ra, như thể chỉ cần lỏng tay một cái thì ruột sẽ trào ra đầy đất. Có khi lục phủ ngũ tạng của hắn cũng có thể rớt ra qua vết thương này luôn. Mặc dù vẫn đang dùng tay bịt kín, nhưng lần này Vương Bảo Nhạc bị thương thế rất nặng, khiến cho hắn cảm giác được thân thể ngày càng yếu đi. May mà dù tu vi đã giảm xuống, nhưng lúc trước hắn cũng đã trúc cơ được đến 8 thành. Tuy bị cướp mất trúc cơ, nhưng có sự tồn tại của phệ trùng khiến cho hắn chạy thoát thì cũng miễn cưỡng ổn định lại được tu vi hỗn loạn của mình, khiến cho tốc độ tụt dốc của tu vi cũng chậm lại một chút. Dù kinh mạch đã bị vỡ đến 3 thành, nhưng không có bất kỳ kẻ nào biết rằng linh căn của Bảo Nhạc lúc trước không phải là 8 thức mà là 10 thức. Cho nên 7 thành kinh mạch còn lại của hắn cũng có thể miễn cưỡng vận chuyển tu vi, khiến cho chiến lực ổn định lại phần nào trong quá trình bỏ chạy. Hiện tại có thể bộc phát ra được chiến lực sánh ngang với trúc cơ, điều này đã đủ khủng bố rồi. Phải biết rằng tuy Vương Bảo Nhạc chỉ mới trúc cơ được có 8 thành, nhưng kinh mạch lại bị phá hủy đến 3 thành, lại bị kẻ khác đả thương nặng như thế, khiến cho chiến lược của hắn bày ra lại sánh ngang với trúc cơ. Hay có thể nói rằng hắn chính là trúc cơ bị trọng thương, khiến tu vi từ từ giảm xuống. Có điều chính Vương Bảo Nhạc cũng hiểu rõ, thời gian kéo dài thì tu vi của mình sẽ cũng giảm xuống, có thể là mấy ngày, cũng chỉ có thể là vài canh giờ mà thôi. Dù có tìm được người của bốn đạo viện thì cũng chẳng ích gì, chỉ kéo họa sát thân đến họ mà thôi. Đường sống duy nhất của ta lúc này chính là thời gian kéo dài đến khi phong ấn bị phá hủy, đến lúc các tiền bối của đạo viện đến. Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc tái nhợt, cố gắng điều chỉnh hô hấp. Lúc trước dù hắn đau đớn và tuyệt vọng cùng cực, nhưng sau khi chạy thoát khỏi thì nỗi tuyệt vọng kia cũng đã hóa thành một cỗ ý chí cầu sinh mãnh liệt. Trước kia tuyệt vọng bao nhiêu thì bây giờ hắn lại khao khát được sống bấy nhiêu. Hắn không muốn chết, hắn không nỡ bỏ cha mẹ, không nỡ xa bạn bè. Hắn còn chưa được trở thành tổng thống liên bang, hắn vẫn chưa được báo thù. Phải kéo dài thời gian, cũng phải tranh thủ chữa thương và tìm kiếm Mê Tung Vũ. Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn thương thế của mình, đoạn cười khổ lần nữa. Vết thương của hắn quá nặng, nhất là chỗ thủng bụng, vẫn không phải đan dược có thể chữa thương được. Bị thương cỡ này mà còn kéo dài đến nay chưa chết đã là kỳ tích lắm rồi. Chính bản thân của hắn còn phải giật mình nữa là. Nhưng hắn cũng biết đây là do tác dụng của phệ trùng giúp làm chậm quá trình phát tác của vết thương mà thôi. Còn số đan dược trong vòng tay chữ vật thì lại không thể giúp hắn giảm nhẹ được nó. Thậm chí nếu cứ như thế thì e là không cần chờ đến khi tu vi của mình hạ xuống thành người thường nữa mà thân thể đã không chịu nổi rồi. Tắt thở bỏ mạng vì mất máu liên tục và tu vi giảm mạnh thế này rồi. Nếu lúc này mà có kẻ thù đến Vương Bảo Nhạc thì chỉ cần giơ bàn tay đang ôm bụng lên một cái thôi, nội tạng cũng sẽ rớt hết ra. Dù có phệ trùng hút lại thì cũng không phải là kế lâu dài. Vương Bảo Nhạc biết rõ, có lẽ mình chỉ còn một cách duy nhất mà thôi. Nhưng ngay khi cách này xuất hiện, trong đầu của Vương Bảo Nhạc thì hắn bỗng nhiên giơ tay còn lại lên, chiến đao lập tức xuất hiện trong tay, chém một nhát về phía khu rừng bên cạnh mà không thèm nhìn lên một cái. Tu vi sánh ngang với trúc cơ âm âm bộc phát, dùng lên pháp binh này vô cùng tinh chuẩn. Lúc này tu vi của hắn đã vượt ra trước kia, khiến cho khả năng khống chế pháp binh của hắn lại càng thuần thục tự nhiên hơn. Một đao hạ xuống thì trời đất nổ vang, một đạo đao mang cao hơn một người trưởng thành âm âm bắn ra, trông nó như một con cá sấu màu đen âm âm đánh thẳng vào khu rừng, chém trúng một tên đệ tử chân tức trên mặt đầy vẻ tham lam, đang muốn đánh lén hắn của Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Trong mắt của hắn ta còn lại đầy vẻ tham lam, từ giữa mi tâm lại xuất hiện một vết nứt, trực tiếp bị chém thành hai nửa, máu tươi phun trào, ngã phịch ra đất. Từ đầu chí cuối, Bảo Nhạc đều không hề ngước mắt nhìn lên một cái, cũng không thèm thu hồi pháp binh, trực tiếp cắm thẳng vào mặt đất. Sau đó hắn thở dốc một hồi, trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Hắn lập tức lấy ra bốn con khôi lỗi. Cách duy nhất chính là tháo rỡ con khôi lỗi ra ở đây, khiến bọn chúng trở thành một bộ khôi giáp, bao kín lấy cơ thể của ta, phần nào đè kín được vết thương này. Vương Bảo Nhạc không hề chần chừ, dù biết rằng không thể dừng lại, nhưng so với việc cắm đầu chạy, khiến cho vết thương nặng hơn, thì hắn lại thà rằng cắn răng tháo rỡ con rối này còn hơn. May mà thân là phó các chủ của Pháp Bình Các, là con rối do tự tay mình chế tạo ra, nên vẫn khá quen thuộc với nó, khiến cho động tác của Vương Bảo Nhạc cực kỳ nhanh. Chẳng mấy chốc đã tháo rỡ được con rối kia, lại lấy thêm linh thạch ra khắc hồi văn cải tạo nó. Một màn này chẳng khác gì quá trình sáng tạo nghệ thuật, kỹ thuật phối hợp cùng với pháp binh cấp 7 và bí pháp viêm bạo xung quanh. Thêm vào đó là khu rừng âm u của phần sau mặt trăng và bộ dạng máu mè be bét của hắn tên này. Nếu như có vị đại sư pháp binh nào nhìn thấy thì nhất định sẽ giật mình. Trong mấy chốc thì bộ khôi giáp kia đã dần hình thành trước mặt của Vương Bảo Nhạc. Bộ khôi giáp màu đen tuyền, thoạt nhìn đầy sát khí và lạnh lẽo, bề ngoài lại phủ đầy gai nhọn sắc bén. Có thể thấy được đây là một bộ chiến giáp được chuẩn bị dành riêng cho việc chiến trong. Toàn bộ quá trình kéo dài từ một canh giờ, chiến giáp này hình thành trước mặt của Vương Bảo Nhạc cứ như một bức tượng người khổng lồ tí hon cao hơn một trượng, chấn nhiếp tâm thần. Nhưng Vương Bảo Nhạc không hề hài lòng. Có điều hiện tại điều kiện có hạn, hắn chỉ có thể làm được đến đây mà thôi. Vương Bảo Nhạc đứng dậy, bấm niệm pháp quyết, búng tay một cái, chiến giáp hơn một trượng trước mắt hắn lập tức tự động tách ra, hóa thành vô số mảnh nhỏ bay đến trên người của Vương Bảo Nhạc, vây quanh lấy hắn. Sau khi tất cả kết thúc, pháp binh biến mất, thân thể của Vương Bảo Nhạc cũng đã bị che kín, thay vào đó là một thân ảnh hắn mặc chiến giáp đứng ở trước gốc cây đại thụ kia. Mũ giáp màu đen che kín chỉ để lộ ra hai mắt, khối giáp đen tuyền bao kín lấy thân thể của hắn, bao gồm cả vết thương trên bụng cũng bị dịt kỹ lại, tựa như khối giáp này đã thay thế lớp da ngăn cản ruột và nội tạng đổ ra. Đến lúc này Vương Bảo Nhạc mới cảm thấy toàn thân yếu ớt, mặc dù vẫn đang liên tục tăng mạnh nhưng tốc độ lại giảm hẳn. Nếu như nói lúc kia giảm xuống không phanh như sông chảy xuôi thì bây giờ đã biến thành dòng suối nhỏ. Cũng đúng lúc này, theo Vương Bảo Nhạc dừng lại, từ hình ảnh của chín con muỗi mà hắn phái ra biến về một thân ảnh bất chợt từ xa chạy tới. Còn chưa kịp tới gần thì đã có một cỗ dao động trúc cơ phát ra từ người của hắn. Vương Bảo Nhạc cũng không hề bất ngờ trước việc đám người này tìm ra được mình chuẩn như thế. Nếu như có thể lựa chọn thì hắn sẽ không muốn dừng lại ở nơi này lâu như thế làm gì. Thấy rõ người tới không phải là lão bà kia thì Vương Bảo Nhạc im lặng một lúc, sau đó đáy mắt lóe hàn quang. Chương 266: Máu nhuộm bí cảnh. Gần như ngay khi tên tu sĩ trúc cơ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông vừa lao đến, Vương Bảo Nhạc im lặng giơ tay trái tung một quyền về phía tu sĩ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông kia. Một quyền toái tinh bạo cùng với sức mạnh của Vương Bảo Nhạc lúc này, quy lực cực lớn, kinh thiên động địa, tạo thành một luồng lốc xoáy khổng lồ, ầm ầm lao thẳng tới chỗ của tên tu sĩ trúc cơ kia, với khí thế hủy diệt tất cả. Tên tu sĩ trúc cơ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông thấy thế thì biến sắc. Trước đó gã đã đoán Vương Bảo Nhạc đang suy yếu, lại biết đối phương đang bị Thái Thượng Trưởng Lão hủy mất đạo cơ, cho nên mới dám lao lên ra tay. Nhưng gã không thể ngờ một quyền của Vương Bảo Nhạc lại có khí thế cỡ này, thậm chí còn khiến cho gã có cảm giác như đang phải chiến đấu với tu sĩ cùng cảnh giới chứ không phải là chân thực. Không thể nào, chẳng phải hắn đã bị trưởng lão hủy mất đạo cơ rồi ư? Tên tu sĩ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông biến sắc, ánh mắt lóe lên, gã không lùi lại mà bấm niệm pháp quyết. Trước mặt của gã lập tức biến ảo, xuất hiện một vầng trăng khuyết cong cong, bắn về phía cơn lốc được tạo ra từ toái tinh bảo. Nhưng đúng vào lúc này, ngay khi tay trái của Vương Bảo Nhạc vừa tung toái tinh bảo ra, thì tay phải cũng giơ lên, một thanh chiến đao cấp 7 đột nhiên xuất hiện trong tay của hắn, chém mạnh về phía cơn lốc xoáy toái tinh bảo ở đằng trước, phát ra tiếng gầm rung trời. Chết đi! Bộc phát trước này chưa từng có. Trong trận chiến với Chu Vi lần trước, do tu vi của Vương Bảo Nhạc không đủ, cho nên chẳng những bị phản vệ mà hắn còn không thể phát huy ra được uy lực của pháp bình. Nhưng bây giờ thì lại khác, hắn dốc toàn lực thi triển, cả linh lực bị tổn hại trong cơ thể cũng được phóng thích hoàn toàn, chẳng giữ lại một chút nào, tựa như muốn là một đóa hoa quỳnh được bung cánh nở rộ lần sau cùng trước khi sinh bảo này kết thúc. Trong tiếng nổ mạnh, gió lốc màu đen ầm ầm trỗi dậy đầy trời, chấn động bốn phương. Lần đầu tiên hư ảnh cá sấu đen chính thức gầm to, tiếng gầm này vang vọng tám phương, lấn át tất cả tiếng xe gió của chiến đao, khiến cho chiến đao pháp bình của Vương Bảo Nhạc bộc phát ra một đạo đao mang khổng lồ dài từng 30 trượng. Đao mang lóe lên chém thẳng vào cơn lốc toái tinh bạo trước mặt, cơn lốc đón lấy đao mang mà tách ra, sau đó đao mang lại ầm ầm xuyên qua nó, chém với phía vầng trăng cong của tên tu sĩ trúc cơ Tinh Hà Lạc Nhật Tông kia. Tên tu sĩ trúc cơ kêu hoảng sợ, vội vàng rút lui. Vầng trăng trước mặt của gã ầm ầm vỡ nát, đao mang không còn bị ngăn cản gì nữa, đánh thẳng tới chỗ của gã. Không! Tên tu sĩ trúc cơ kia hét thảm, gã dốc hết toàn lực ngăn cản, thậm chí còn nhanh chóng lấy ra rất nhiều linh bảo nhằm chống cự, nhưng chỉ vô ích mà thôi. Trước một đao kinh thiên này và đao mang được tạo ra từ bùng nổ sinh mệnh của Vương Bảo Nhạc, tất cả những linh bảo và nỗ lực chống lại của tên tu sĩ trúc cơ thuộc Tinh Hà Lạc Nhật Tông này đều bị đè bẹp. Đao mang chém thẳng một đường xuống từ đỉnh đầu của gã. Mặt đất chấn động, dưới chân của tên tu sĩ trúc cơ kia xuất hiện một khe nứt thật sâu, kéo dài 30 trượng. Thân thể của Vương Bảo Nhạc đáp xuống, cắm lưỡi đào xuống đất. Hắn nửa quỵ xuống, thở hồng hộc ngẩng đầu nhìn lên, sau đó chống người từ từ đứng thẳng dậy. Trước mặt của hắn, cơ thể của tên tu sĩ trúc cơ thuộc Tinh Hà Lạc Nhật Tông kia run lên, sau đó tách ra làm hai nửa, rồi nổ đùng một cái, máu thịt văng khắp nơi, thần hình câu diệt. Lúc này đây, Vương Bảo Nhạc đang bị thương rất nặng, dù kinh mạch của hắn đã bị chặt đứt hết ba thành, dù đạo cơ bị đoạt mất, dù đã dần suy yếu, nhưng hắn vẫn có sức giết chết trúc cơ. Bảo Nhạc đứng thẳng dậy, không nhìn đến tên tu sĩ đã chết kia, mà nhìn xung quanh. Hắn cầm pháp binh lên chỉ về một hướng, sau đó xoay người, chạy thẳng vào sâu trong khu rừng, bộc phát tốc độ cực hạn mà xe gió lao đi. Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc vừa rời khỏi, có hai tên tu sĩ trúc cơ bước ra từ chỗ vừa bị hắn chĩa đao vào. Sắc mặt của cả hai đều đanh lại, vô cùng khó coi. Thật ra bọn họ chỉ đến đây chậm hơn tên kiên một bước mà thôi, còn chưa kịp ra tay giúp đỡ thì cuộc chiến cũng đã kết thúc. Có lẽ nói bọn họ đã tận mắt nhìn thấy Vương Bảo Nhạc ra tay, cũng thấy được một đao kinh diễm tuyệt luân, khiến cho tâm thần của họ chấn động không yên vừa rồi. Hắn đã bị trưởng lão hủy mất đạo cơ thật ư? Qua một lúc lâu sau, một tên trong đó mới tự hỏi với vẻ không chắc chắn. Trưởng lão không chỉ đơn giản là hủy đạo cơ của hắn đâu. Ta nghe nói trưởng lão đã lôi ra một vật hoàn chỉnh từ trong người của hắn ra, mà khi đó hắn cũng sắp trúc cơ xong rồi. Tên còn lại nhỏ giọng nói tiếp. Tên này vừa nói xong thì kẻ kia lập tức hít một hơi thật sâu. Hắn biết rõ đó có nghĩa là gì, cũng thừa hiểu quá trình đó phải thừa nhận đau đớn như thế nào. Đã đến thế rồi mà không ngờ tên Vương Bảo Nhạc kia vẫn còn đủ sức để chiến đấu một trận như thế. Điều này khiến cho bọn chúng lập tức ý thức được tên kia chẳng những là cứu tử. Hơn nữa, nếu như hắn thật sự trúc cơ thành công thì chắc hẳn cũng sẽ trở nên nổi bật hơn trong liên bang. Trúc cơ không thành công mà vẫn có chiến lược trúc cơ, đúng là đáng tiếc. Cả hai nhìn nhau một cái, trong mắt đều lộ ra vẻ tham lam. Có một thứ mà cả hai không ai nói ra miệng, đó chính là thanh pháp binh trong tay của Vương Bảo Nhạc. Với tu vi của bọn họ, vừa nhìn một cái thì đã nhận ra đó là một thanh pháp binh. Cho nên những kẻ vốn sẽ đuổi giết Vương Bảo Nhạc đến cùng như bọn họ lại càng không thể từ bỏ được. Nhưng nghĩ tới chiến lực đáng sợ của Vương Bảo Nhạc thì cả hai tên không hẹn mà cùng giữ vững khoảng cách khi đuổi theo, chứ không dám đến quá gần. Về tường của hắn ta rất nặng, ta có thể cảm giác được khí tức của hắn đang yếu dần. Chờ hắn suy yếu tới mức độ nhất định thì chính là lúc diệt hắn. Hai người đều thầm nghĩ như thế, luôn giữ một khoảng cách nhất định với Vương Bảo Nhạc, cũng chuẩn bị kỹ càng. Nếu Vương Bảo Nhạc quay lại chiến đấu thì bọn họ sẽ không dây dưa với hắn, chỉ dùng thủ đoạn kéo dài thời gian. Dù pháp binh rất quý hiếm, nhưng chẳng ai ngu ngốc tới mức biết rõ đối phương có sức chiến lực của trúc cơ mà vẫn muốn nhào lên cướp giật. Không phải là không có những kẻ như thế, nhưng số lượng không nhiều chút nào. Loại này không chết ở đây thì sau này cũng sẽ chết trong tay của những kẻ khác. Nhất là loại chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân như Tinh Hà Lạc Nhật Tông bọn họ, càng không làm chuyện gì hy sinh bản thân để thanh toán cho kẻ khác. Vì vậy, sau khi cũng có vài tên tu sĩ trúc cơ lục tục xuất hiện, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này và cảm nhận được khí tức phát ra từ trên người Vương Bảo Nhạc thì bọn họ cũng chọn cách đi theo chờ xem tình hình. Nhưng vẫn luôn có những kẻ lỗ mãng không nhịn được mà nhảy sổ ra. Khí tức của Vương Bảo Nhạc hình như đã yếu đi một chút thì gã lập tức ra tay. Nhưng trước mắt khi đao mang lóe lên, một tiếng nổ lớn như khai thiên tích địa vang lên. Tiếp theo đó là cảnh đầu rơi máu chảy của tên tu sĩ trúc cơ nọ bị chém bay. Thân thể ngã ập xuống, khiến cho 8-9 tên tu sĩ trúc cơ bám theo phía sau hắn đều giật mình biến sắc. Vừa kiềm chế hơn, đồng thời trong mắt cốc lộ ra vẻ tham lam cuồng nhiệt hơn. Bọn chúng không hẹn mà giấu nhẹm đi, không thông báo tin này cho những người khác biết, cũng không thông báo cho vị trưởng lão kết đan kỳ hay. Cứ tiếp tục đi theo sau lưng của Vương Bảo Nhạc chờ cơ hội. Vương Bảo Nhạc cũng biết rõ đám người đằng sau đang nghĩ gì, ánh mắt chợt lóe lên. Hắn cũng không để ý tới, dù sao thì chuyện này cũng không tốt cho hắn. Thậm chí hắn còn để lộ ra pháp bình như thế, vừa là để dọa cho bọn chúng, mặt khác cũng lợi dụng lòng tham của đám tu sĩ này khiến chúng không báo cáo vị trí của mình cho tên tu sĩ kết đàn biết. Kiểu tính toán này, bọn chúng có thì Vương Bảo Nhạc cũng đương nhiên có. Đồng thời việc kéo dài thời gian cũng hợp với kế hoạch của Vương Bảo Nhạc. Trong lúc di chuyển, hắn vẫn một mực đi tìm những khu vực trũng để tìm kiếm Mê Tung Vũ. Vương Bảo Nhạc biết rõ bản thân đang suy yếu rất nhanh. Nếu hắn tìm được Mê Tung Vũ trước khi mình suy yếu tới mức để bọn người kia nảy lòng tham, muốn ra tay thì có thể kéo dài được thời gian thêm một chút. Vương Bảo Nhạc lặng đi, lúc này hắn cũng không biết mình đang ở nơi nào trong phần sau của bí cảnh mặt trăng nữa. Nhưng dựa theo dự phán đoán của hắn, tuy chưa tiến vào sâu bên trong, nhưng cũng gần tới khu vực cấm địa tuyệt đối không được vào mà đạo viện đã nói. Mong là có thể tìm được. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, hắn cảm giác được bản thân ngày càng suy yếu. Đào muốn tìm tiếp thì bỗng có một đạo thân ảnh ầm ầm lao ra từ bên trái với tốc độ kinh người. Người này trông có vẻ rất vội vã. Khi chạy tới gần, chẳng những làm Vương Bảo Nhạc chú ý mà còn khiến cho 8-9 tên tu sĩ trúc cơ bám theo phía sau hắn cũng phải nhìn sang. Chẳng mấy chốc bọn họ đã thấy rõ người đó chính là Chu Phi của Ngũ Thế Tiên Tộc. Ngay khi vừa xuất hiện, Chu Phi đã nói ngay: "Mọi người đừng chờ nữa, hắn có cách tìm được Mê Tông Vũ đây. Một khi để hắn kéo dài thời gian, tìm được Mê Tông Vũ thì hắn sẽ chuyển tống đi ngay. Lần trước hắn cũng dùng cách này để trốn thoát khỏi sự đuổi giết của ta." Chu Phi vừa dứt lời, mấy tên tu sĩ trúc cơ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông đều ngẩn ra, sau đó thì đổi sắc mặt. Vương Bảo Nhạc nhíu mày, trong lòng thầm than một tiếng, lạnh lùng nhìn về phía Chu Phi một cái. Trong mắt Chu Phi đầy vẻ tham lam, gã lập tức ra tay, lao thẳng tới chỗ của Vương Bảo Nhạc. Chương 267: Vùng đất ngủ say. Sự xuất hiện lẫn lời nói của Chu Phi khiến cho kế hoạch kéo dài thời gian của Vương Bảo Nhạc thất bại. Lúc này hắn đã cảm nhận được sự rõ ràng khác biệt giữa tu sĩ chân tức và tu sĩ trúc cơ. So với chân tức mà nói, phần lớn tu sĩ trúc cơ đều trải qua các cuộc đấu tranh chém giết ở trình độ nhất định, cuối cùng mới có thể trổ hết tài năng giữa bao nhiêu chân tức, trở thành lực lượng trụ kiên của liên bang. Mà người như thế thì sẽ có kinh nghiệm lẫn tầm nhìn khác hẳn, thậm chí cũng được tôi luyện vượt xa chân tức, nhất là ở sự quyết đoán. Một khi đã quyết định thì sẽ không dễ gì thay đổi. Xét ở mức độ nào đó mà nói thì tâm cơ của bọn họ cũng thâm sâu hơn nhiều. Vương Bảo Nhạc chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, ánh mắt lóe lên. Ngay khi Chu Phi vừa nhào tới thì hắn giơ tay phải lên, thành chiến đao pháp binh cấp 7 xuất hiện trong tay. Hắn cầm đao chém thẳng về phía Chu Phi đang lao tới. Vương Bảo Nhạc vừa biết Chu Phi hiểu rõ pháp binh của mình hơn hẳn những kẻ khác. Nếu hắn đã dám tới đây thì ắt hẳn là có nắm chắc. Nếu như một đao khi nãy của Vương Bảo Nhạc vẫn là tu vi trần tức thì hắn chẳng để ý mấy chuyện này. Nhưng hắn cảm giác được tu vi bây giờ bản thân suy yếu 3 phần. Bây giờ mà có dốc toàn lực chiến đấu thì cũng chỉ bằng 7 phần lúc toàn thịnh. Cho nên cách duy nhất bây giờ chính là giết chết Chu Phi để dọa mấy kẻ kia. Dù bọn họ có biết rõ kế hoạch của hắn thì cũng sẽ kiêng dè và chùn tay cân nhắc thiệt hơn, giúp bản thân của hắn có thêm thời gian đi tìm Mê Tung Vũ. Vì thế Vương Bảo Nhạc đã dồn hết hoàn toàn lực đạo của một đao này. Gió lốc lan ra, cá sấu màu đen rít gào chấn động bát phương. Vương Bảo Nhạc nhau mắt lại, chân phải đập mạnh xuống đất, toàn thân lập tức khóa thành một đạo cầu vồng theo đạo màng lao thẳng tới chỗ Chu Phi. Thấy Vương Bảo Nhạc ra tay, Chu Phi cười khẩy bấm niệm pháp quyết. Trước mặt của hắn ta lập tức xuất hiện một tấm gương cực lớn. Tấm gương này như được tạo thành từ linh thạch, nó vừa xuất hiện thì đã phát ra ánh sáng chói mắt. Đây là bảo vật mà Chu Phi cố ý mượn tới để phòng đối phó với pháp binh của Vương Bảo Nhạc. Ngay khi bấm niệm pháp quyết và chiếc gương xuất hiện, cũng là lúc đao mang ầm ầm đánh tới. Hai bên tung chiều gần như cùng một lúc, tiếng nổ mạnh vang lên, đao mang và tấm gương kia đồng thời va chạm với nhau. Trong tiếng nổ vang rung trời, tấm gương kia lập tức vỡ nát. Nhưng cùng lúc đó lại có một cánh tay hư ảo vươn ra từ trong tấm gương vỡ nát, chỉ một cái về phía Vương Bảo Nhạc đang lao tới. Trong lúc vô thành vô tức, dường như có một cỗ lực lượng vô thượng đột nhiên phát ra, tạo thành một cỗ sức mạnh trói buộc hình thành bao phủ toàn thân của Vương Bảo Nhạc, khiến cho hắn có cảm giác như chìm xuống đáy nước. Bản thân lập tức bị trói buộc, cước bộ khựng lại, tốc độ cũng chậm đi khá nhiều. Hắn dường như đứng hình ngay tại chỗ, không thể di chuyển, cũng không cách nào dãy giụa được. Thấy cảnh này, ánh mắt của mấy tên tu sĩ trúc cơ xung quanh đều lóe sáng, muốn thừa cơ lao lên. Còn Chu Phi thì cười to, trong lòng vô cùng phấn khích, đưa tay phải chụp về phía pháp binh trong tay của Vương Bảo Nhọc, hòng cướp lấy nó. Nhưng ngay khi đám người xung quanh cất bước lại gần, Chu Phi cười to thành tiếng sắp sửa cướp mất pháp binh. Bỗng nhiên ánh mắt của Vương Bảo Nhạc đang bị trói buộc chợt lóe hàn quang. Phệ trùng của hắn liên tục áp chế tường thế. Tia sét màu đen lẫn tự hài của hắn sau sự kiện ở bồn địa cô dôn lúc trước thì vẫn im hơi lặng tiếng, không hề thức tỉnh. Dù là lúc trước lão bà kia ra tay thì chúng đó cũng chưa từng xuất hiện. Nhưng như thế không có nghĩa là Vương Bảo Nhạc sẽ bó tay chịu chết. Lúc này trong mắt của hắn lóe lên hàn quang. Khôi giáp đen tuyền chất người đột nhiên phát ra ánh sáng màu đen. Tiếp theo là từng tiếng két vang lên. Phần ngoài của bộ khôi giáp lại lõm xuống, chỉ trong chớp mắt. Sau đó, chỗ lõm ấy lại bất ngờ xuất hiện hạt châu tử bạo. Hắn bắn mạnh ra xung quanh. Hơn trăm hạt châu tử bạo lấy khôi giáp của Vương Bảo Nhạc làm trung tâm bắn ra bốn phía, rồi nổ tung. Những tiếng nổ mạnh kinh thiên động trời, tạo thành uy lực khổng lồ như sấm sét, đánh thẳng xuống tạo thành uy lực xung kích cực mạnh, khiến cho phạm vi 10 trượng xung quanh Vương Bảo Nhạc chấn động, mặt đất rung chuyển, cây cối ngã đổ, lực lượng trói buộc hắn cũng trực tiếp bị đánh tan. Chu Phi biến sắc, thân thể lập tức lùi lại, nhưng đã muộn rồi. Hàn quang trong mắt của Vương Bảo Nhạc chuyển thành sát khí mãnh liệt. Hắn lại nhìn sang đám tu sĩ trúc cơ đang ở gần đấy, trong lòng thầm đọc: Minh Chí. Khi hai chữ này vừa vang lên trong lòng, trên người của hắn lập tức bùng nổ một cỗ khí tức kinh người, vô cùng khủng bố. Bầu trời biến đổi, tựa như có một số tồn tại cổ xưa ở nơi nào đó sâu trong vũ trụ xa xôi đang cố thức tỉnh, muốn ngưng tụ ánh mắt ở nơi này, tạo thành uy áp khiến cho đám tu sĩ trúc cơ xung quanh phải giật mình hoảng hốt. Đây là khí tức gì thế này? Trời ạ, cái này... Mấy tên tu sĩ trúc cơ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông xung quanh hoảng sợ, đồng loạt lui lại. Vương Bảo Nhạc cũng chẳng buồn chú ý tới họ. Trong khi mặc niệm đạo kinh văn nọ, thân ảnh của hắn cũng bất ngờ bạo phát, lao tới gần Chu Phi đang lùi lại ở phía trước, chém thẳng một đao chứa đầy sát khí và phát tiết cơn phẫn nộ trong lòng mình. Một đao kia chém tới khiến cho Chu Phi sợ đến mức hồn phi phách tán, vội dốc hết sức ngăn cản lại, nhưng hắn vẫn bị hộc máu giữa tiếng nổ lớn đao mang chém tới. Hắn phát ra tiếng hét thảm thiết, thân thể bay ngược ra sau như diều đứt dây. Chỗ ngực của hắn thì máu thịt bè bét, mặc dù không thấy rõ vết thương cụ thể ra sao, nhưng nhìn bộ dạng thê thảm này thì rõ ràng hắn đã bị trọng thương. Vương Bảo Nhạc nhau mắt nhìn Chu Phi đang thoi thóp sắp ngất đi, thấy chỗ đối phương rơi xuống khá gần với đám tu sĩ trúc cờ nên hắn không lao lên chém thêm một đao nữa mà xoay người chạy đi. Cản hắn lại, hắn muốn tìm Mê Tông Vũ đây. Thứ vừa khiến cho các ngươi hoảng sợ chính là khí tức của pháp bình. Chu Phi dãy giụa nói xong câu này thì không nhịn được nữa mà hộc máu, sau đó ngất đi. Tuy mọi người nửa tin nửa ngờ trước lời nói của Chu Phi, nhưng có một câu mà bọn họ tin, ấy chính là mục đích của Vương Bảo Nhạc khi táo chạy. Chuyện này đúng là nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nhìn kỹ thì đúng là rất có khả năng. Cho nên ngay lúc Vương Bảo Nhạc chạy đi, ánh mắt của đám tu sĩ trúc cơ xung quanh cũng đều lóe lên. Ngay cả cỗ khí tức khủng bố kia cũng không thể khiến cho bọn chúng chùn chân. Trong nháy mắt, đã có 7-8 món linh bảo cấp 6 và hơn 10 đạo thuật pháp ầm ầm bắn ra từ trong tay của đám người này, lao thẳng tới chỗ của Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc biến sắc, hắn không muốn tiếp tục ra vẻ cường thế để uy hiếp, nhưng lực bất tòng tâm. Trong lúc bỏ chạy, chỉ có thể vung pháp binh lên, toàn lực ngăn cản. Nhưng tu vi suy yếu và thương thế nghiêm trọng khiến cho hắn không cách nào ngăn cản được. Vẫn có hai thanh phi kiếm linh bảo đâm vào bờ vai trái của hắn. Trong tiếng nổ mạnh, thân thể của Vương Bảo Nhạc lảo đảo, khóe môi dưới mũ giáp rỉ máu. Hắn vội vàng lao đi. Hắn cũng nghĩ tới chuyện ném pháp binh để đánh lạc hướng dưới sự chú ý của đám người kia, nhưng làm vậy cũng chẳng có tác dụng gì mấy. Có pháp binh trong tay thì hắn sẽ bị bọn người đuổi giết, nhưng nếu không có thì cũng chẳng có gì khác, thậm chí còn phản tác dụng nữa. Bấy giờ sự suy yếu của hắn cũng lộ rõ hoàn toàn. Hai mắt của đám tu sĩ trúc cơ kia sáng rực lên, tiếng xé gió vang lên vun vút, cả đám đồng loạt đuổi theo, tên nào cũng ngừng ngực khí thế khi thấy cơ hội đã tới. Trong rừng nhất thời phát ra tiếng giao chiến kịch liệt, Phương Bảo Nhạc vừa đánh vừa lùi, xung quanh hắn có liên tục có đạo pháp thuật và linh bảo ầm ầm lao tới, lại có vài tên tu sĩ trúc cơ am hiểu tốc độ mắt tới gần, tung đòn đánh lén vô cùng hiểm độc. Thật ra nếu 7-8 tên tu sĩ trúc cơ này đồng tâm hiệp lực thì dư sức giết chết Phương Bảo Nhạc. Đang trong tình trạng suy yếu như thế này, nhưng tiếc là cả đám đều tham lam pháp bình nên đề phòng lẫn nhau, lại sợ Phương Bảo Nhạc sẽ chó cùng đường dứt dậu trước khi chết, nên kẻ nào cũng có ý đồ riêng, không dùng hết sức, chỉ kéo dài thời gian nhằm tiêu hao thể lực của Phương Bảo Nhạc. Thế nên thương thế của Phương Bảo Nhạc cũng ngày càng nghiêm trọng hơn. Trong tiếng nổ mạnh, Phương Bảo Nhạc chém bay cánh tay của một tên tu sĩ trúc cơ, khiến cho tên tu sĩ nọ hộc máu tươi, bụng của hắn cũng bị một thanh phi kiếm đâm xuyên qua. Chỗ bị đâm xuyên qua lại là vết thương trên bụng của hắn. Sự áp chế của phệ trùng cũng dừng lại, thân thể của Vương Bảo Nhạc run lên, miệng hộc máu tươi, không thể nào áp chế được thương thế nữa. Trong lúc bộc phát toàn diện, tu vi cũng bị tiêu tán trên diện rộng như sông lớn vỡ đê. Mặt của hắn đã đỏ ngầu, nhưng càng như thế thì hắn lại càng bình tĩnh hơn, như một con sói im lặng. Hắn trực tiếp động đầu lên trán của một kẻ đánh lén kỳ nãy, khiến cho kẻ này loạng choạng lùi lại. Hắn thở hồng hộc lùi lại phía sau, hai tay cũng run rẩy. Dù trước mắt dần biến thành màu đen, nhưng sát khí trên người của Bảo Nhạc lại càng dữ dội hơn. Mà lúc này cả đám liên tục đuổi giết, đã bất giác tới gần sâu bên trong phía sau của mặt trăng, cũng chính là cấm khu, nơi mà thi thể của vị dạ tiên vương thần bí kia đang ngủ say. Ở nơi này thực vật dưới đất càng dày đặc hơn, lại càng đỏ thẫm một màu, cho nên chỉ cần nhìn thấy thì có thể nhận ra ngay lập tức. Trong tài liệu của tất cả các thế lực, nó đều là nơi cấm vào, bởi vì những kẻ đi vào đó đều chết chắc. Sau khi phát hiện ra bản thân đã chạy tới nơi này, mấy tên tu sĩ trúc cơ đang đuổi giết Vương Bảo Nhạc đều giật mình, thậm chí còn có kẻ dừng bước không dám thở mạnh. Hắn không phải đi muốn tìm về tông vụ, mà là muốn dẫn chúng ta tới chỗ dạ tiên vương. Hết chương 267. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị. Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu